chạy mãi vô thức chạy đến khu Hoài Hương, ngoài đó mà khóc. Lúc này trong phòng y tế, em bất cẩn thế, làm anh lo đó. Như Ý yếu ớt, thiêu thao với Minh, Minh gạc chân Lan, Lan là phòng thủ thôi. Nhưng Minh chúng em, anh phải nói cho anh hai biết việc ấy. Hùng anh sẽ nói, em nghĩ ngơi đi, anh phải lên hội học sinh. Tâm trạng tác giả buồn quá, không biết viết có hay không nữa. Mấy bạn tha thứ cho Gia Yêu nha. Chương này tặng cho bạn Như Ý, Dung ca ca cách chương.